mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, 276 ngốc tử Bạch Tiên Mị. Bạch Tiên Mị là không biết hắn như vậy đứng ở Phượng Hoàng ngoài thành vì đi lại người đi đường. Mang đến nhiều đại chấn động, nếu như ở Nam Tôn Quốc, nhiều nhất cũng chính là bị người nghị luận một chút, nhưng này lý lại là nữ Tôn Quốc, như vậy rêu rao Mỹ Nam, sao có thể chưa chuẩn bị thụ nữ tử quan tâm, đổi những thứ ấy mang theo thành kiến nữ nhân nhìn qua ánh mắt. Bạch Tiên Mị mặc dù phản ứng trì độn, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái. Thân hình vi hoàng, lục sắc thân ảnh biến mất ở tại cửa thành sử. Sau một khắc xuất hiện đã là ở trong thành trăm mét chỗ. Tức chính là như thế. Bạch Tiên Mị cấp những thứ ấy thấy qua người của hắn các vẫn như cũ lưu lại rất nhiều trà dư tửu. Hậu đề tài câu chuyện. Ai, đại tiểu thư, ngài mau nhìn, chỗ đó có một tiêu chí Mỹ Nam A. Một nha hoàn bộ dáng gầy nữ tử vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn chậm rãi đi tới lục y Mỹ Nam. Kia, kia, nào có Mỹ Nam, một hoàn khô nữ nghe nói vẻ mặt hưng phấn nhìn lại. Tiếp ánh mắt đô thằng, nàng này chính là Phượng Hoàng bên trong thành một bá, ỷ vào mình là hoàng thân quốc thích, khắp nơi tác oai tác phúc, mà nữ hoàng thấy kỳ cũng không đại ác, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, đối kỳ bỏ mặc, ai kêu nhà này hỏa là mình sủng ái nhất phi tử cháu trai đâu. Thế là người này làm trầm trọng thêm. Phượng Hoàng bên trong thành sở hữu bách tính thấy chi vị chi như hồ. Tướng mạo hơi có tư sắc nam tử càng cửa lớn cũng không dám bán ra. Nhà này hỏa thế nhưng cái tiêu chuẩn sắc lang. Ai, vị công tử này a, ngươi là muốn đi trước nơi nào a? Cũng hứa tỷ tỷ còn có thể bang giúp ngươi a. Hoàn khố nữ vẻ mặt nụ cười dâm đãng, nhìn đem mình vây quanh ở trung ương kỷ tên nữ tử. Bạch Tiên Mị mặc dù không thích, nhưng hắn đúng là không biết đường, tại hạ muốn đi hoàng cung, tiểu thư có biết, Bạch Tiên Mị cảm thấy đã muốn tìm người hỏi đường, kia có người đưa tới cửa đến, liền đơn giản cùng nhau hỏi đi, nga, hoàng cung a, này ta đương nhiên chính mình, bản tiểu thư thế nhưng Phượng Hoàng bên trong thành sinh trưởng ở địa phương nhân. Bất quá vị công tử này a. Hoàng cung cửa lớn ban ngày bất khai a, ngươi muốn đi vào phải chờ tới buổi tối a, không như đi trước nhà ta tạm nghỉ khoảnh khắc, đến lúc, bản tiểu thư tự mình tống ngươi đến thế nào? Này vừa nghe đầu ngốc đều biết là gạt người, nhưng lại có người lại tin là thật, nga, như vậy, vậy phiền phức tiểu thư. Bạch Tiên Mị chỉ là cảm thấy Phượng Thiên Hoàng cung quy củ kỳ quái. Nhưng vừa nghĩ nơi này là nữ tôn quốc. Có lẽ dân phong cùng Nam Tôn Quốc không đồng nhất dạng. Này làm việc và nghỉ ngơi thời gian có lẽ cũng bất đồng. Liền không đương hồi sự. A, cái kia công tử ngươi. Công tử thỉnh, nguyên bản còn tưởng rằng muốn bay hài miệng lưỡi hoàn khố nữ nghe thấy đối phương nói. Đầu tiên là ngẩn người. Sau đó liền là mừng như điên. Nguyên lai chỉ là một ngốc mỹ nhân a. Vậy thì tốt làm, hắc hắc. Bạch Tiên Mị bị hoàn khố nữ lừa hồi phủ đề, mà u bên này xác thực vừa tới Phượng Hoàng Thành. Ở Phượng Tường Vũ dẫn dắt dưới thuận lợi tiến Hoàng Cung. Phong Hoa cảm thấy ta Phượng Thiên Hoàng Cung so với chi các ngươi Nam Ly thế nào? Nhìn hứng thú đầy đủ u cùng Nam Ly Phong Hoa. Phượng Tường Vũ vẻ mặt ngạo nghễ đạo, Phượng Thiên không hổ là tam đại đế quốc trung giàu có nhất tồn tại. So với chi Nam Ly Hoàng Cung hoa Mỹ tinh xảo không ít. Rất có đặc sắc, Nam Ly Phong Hoa nói trái lại đúng trọng tâm rất. Ha ha, Phong Hoa khách khí, các ngươi Nam Ly Hoàng Cung đi chính là đại khí tuyến đường. Chúng ta nơi này là đi tinh xảo, hoàn toàn bất đồng phong cách. Phong Hoa không cần khiêm tốn. Phượng Tường Vũ miệng thượng mặc dù nói như thế, nhưng trong mắt ngạo nghễ chi sắc lại là không giảm mảy may. Cũng khó trách, làm nữ nhi duy nhất quốc, cũng làm cường đại nhất quốc gia. Nàng đương nhiên là có kiêu ngạo tư bản. Trong ngự hoa viên nữ hoàng vì đường xa mà đến Nam Ly đế quân mở tiệc. Bởi vì u cùng Nam Ly Phong Hoa lui bước, quốc yến biến thành dạ yến. Phong Hoa quả nhiên xứng đáng Phong Hoa tên A. Nữ hoàng thâm ý sâu sắc quét nữ nhi mình liếc mắt một cái. Tựa hồ rất hài lòng, nữ hoàng khách khí, Nam Ly Phong Hoa không buồn không thích, mấy người khách khí trước trò chuyện, có chút không điểm uống rượu trái cây. Từ lần trước ở Đại Hán Hoàng Cung Yến Hội trên phát hiện mình cỗ thân thể này tựa hồ đối với rượu. Không hề mẫn cảm như vậy, rất là mừng rỡ, một có cơ hội nàng hiện tại liền hội vì mình uống xoàng một chén. Xem như là ở huấn luyện chính mình tửu lượng, ít nhất sau này sẽ không một chén ngã. Đang mấy người, lá mặt lá trái, tương hỗ ca tụng lúc, bên ngoài lại truyền đến kêu thảm thiết tranh đấu tiếng. Chuyện gì? Nữ hoàng giận dữ, bẩm báo nữ hoàng, bên ngoài tới một vị tự xưng Bạch Thiên Mị nam tử. Ở Phượng Hoàng bên trong thành giết bằng thuốc độc Nguyệt Quý phủ hạ người. Còn một đường xông vào Hoàng Cung, không chỉ đem ngăn cản người toàn bộ hạ độc được, hơn nữa nói năng lỗ mãng, nói là muốn gặp nữ hoàng. Một thị vệ bộ dáng lưng hùm vai gấu nữ tử vẻ mặt sợ hãi vội vã mà đến. Làm càn, phái ra súng kíp đội, cho ta đem này tên côn đồ chịu trói. Nữ hoàng vẻ mặt xanh đen, Bạch Thiên Mị, ai, mẫu hoàng đằng đằng, Phượng Tường Vũ tựa hồ nhớ lại đối phương. Hoàng nhi cớ gì, nữ hoàng mặc dù mất hứng, nhưng mình nữ nhi này lời nàng hay là nghe. Này Bạch Thiên Mị nếu như nữ nhi nghĩ không sai lời. Chỉ sợ sẽ là tinh thần đại lục trên, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật độc ý. Mẫu hoàng, chúng ta còn là xem hắn gây nên gì đến, lại làm quyết định đi. Phượng Tường Vũ khom người nói, ngoặc kép, ân, cũng được, truyền hắn lên đây đi. Nữ hoàng nghĩ nghĩ cũng cảm thấy bằng bạch đắc tội mạnh như thế địch đúng là không khôn ngoan. Nam Ly Phong Hoa nhíu mày, hắn nghe nói qua này độc y đại danh, nhưng đối phương tựa hồ chỉ đối dược thảo cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cũng là vì thất tinh hoa mà đến sao? Nghĩ tới đây Nam Ly Phong Hoa ánh mắt nhìn về UU. UU tựa hồ cũng đã từng nghe nói. Trong lúc nhất thời thần sắc bất định, mọi người ở đây suy đoán vị này đến cái gọi là cớ gì lúc. Cho rằng thân theo lục bào nho nhã thanh niên chậm rãi mà đến. Mà khi đi theo phía sau một vị phi thường cướp mắt tướng quân. Vị này hẳn là chính là nữ hoàng trong miệng súng kíp đội thống lĩnh tướng quân. Hai người đều là khó có được mỹ thiếu niên, mà ở chàng chư Nam Ly Phong Hoa ngoại, đều là nữ nhân, đừng quên nơi này chính là tiêu chuẩn nữ tôn quốc, mặc dù là xương cánh tay đại thần cũng đều là nữ tử. Bởi vậy hai người này đến so với chi Nam Ly Phong Hoa đến còn muốn có vẻ chấn động một ít. Kiền nuốt nước miếng thanh âm đó là hết đợt này đến đợt khác. Mặc dù nữ hoàng mình cũng có chút thẳng mát, nhưng tốt xấu còn là duy trì ở một phái nữ hoàng phong độ. Ngồi nghiêm chỉnh, mà tướng tham kiến nữ hoàng, thái nữ, trẻ tuổi tướng lĩnh quỳ một chân trên đất kính cẩn hành lễ. Bạch Thiên Mị tham kiến nữ hoàng bệ hạ, Bạch Thiên Mị nhưng không có gì tôn tị ý kiến. Với hắn mà nói hoàng đế hòa bình đầu bách tính không có gì khác nhau. Nhưng đã có sở cầu. Đương nhiên này cơ bản lễ tiết hay là muốn nói. Đối nữ hoàng nhẹ thi lễ. Nữ hoàng mặc dù bất mãn. Nhưng cũng biết loại này kẻ mạnh đều là cao ngạo người. Có thể như vậy đã rất không dễ dàng. Cũng là không hề tính toán. Ái khanh xin đứng lên. Nữ hoàng đầu tiên là đối với mình vị tướng quân này vẻ mặt ôn hòa đạo. Sau đó nhìn phía Bạch Thiên Mị thần sắc trở nên nghiêm túc. Bạch công tử, ngươi đây là cớ gì? Ở ta Phượng Hoàng bên trong thành trắng trợn giết người, còn tự tiện xông vào ta Hoàng cung a? Nữ hoàng xua tay ra hiệu khởi khởi đến, vẻ mặt không hiểu, tựa hồ đối phương làm chẳng qua là một chuyện nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, cùng vừa nổi giận quả thực phán như hai người. Nhưng này nói vừa ra Bạch Thiên Mị tựa hồ bị xúc động kia dây thần kinh. Sắc mặt cực kỳ khó coi, nửa ngày cũng không phun ra một chữ, chỉ là cứng ngắc đứng ở tại chỗ, ngay ánh mắt mọi người rơi vào Bạch Thiên Mị trên người lúc. U ánh mắt lại là rơi vào Bạch Thiên Mị phía sau người trên người. Chắc hẳn vị này chính là vừa ở bên ngoài phức tạp chặn lại Bạch Thiên Mị thị vệ quân thống lĩnh. Một tư thế oai hùng sát thoải mái tướng quân, một thân khôi giáp, đây chính là một hàng thật đúng giá nam tử, nữ tôn quốc gia Lý Nam tướng quân, như vậy cũng tốt so với Nam Tôn quốc Lý nữ tướng quân như nhau mới lạ. Đương nhiên này cũng không là UU đối kỳ quan tâm điểm giữa. Trọng điểm là, vị tướng quân này vì sao như vậy nhìn quen mắt đâu? UU ánh mắt vẫn từ từ nhìn chằm chằm đối phương. Tựa hồ cảm thấy UU nhìn chăm chú, cặp kia sâu thẳm ưng con ngươi cũng tùy theo trông lại. UU một giật mình, đột nhiên nghĩ đến Gia Gia. Không đúng, lớn lên không giống Gia Gia, nhưng cặp mắt kia cực kỳ giống. Mặt hình dáng, tượng nhị thúc, UU tỉnh ngộ, nhưng lại có chút không xác định. Liền nhị thúc cái kia thê quản nghiêm, sao có thể sẽ có nhi tử lưu lạc bên ngoài đâu. Trong lúc nhất thời UU rơi vào mê man trong, ngày UU rơi vào trầm tư, mọi người tò mò nhìn Bạch Tiên Mị thời gian, một người hầu chạy chậm mà đến, đối nữ hoàng bên tai nhẹ giọng nói mấy câu, nam sủng, mị dược, cường thượng, mấy chữ vừa ra, uy lực rất cường đại, nguyên bản liền có chút thất thần, UU ngậm trong miệng một ngụm rượu trái cây một không khống chế được, lập tức phun ra, khụ. Xin lỗi, thật không phải cố ý. Các ngươi tiếp tục a. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều bị chính mình hấp dẫn. UU có chút lúng túng cười. Mặc dù nàng có chút thất thần, nhưng làm kẻ mạnh, mặc dù là không muốn nghe, như vậy kính bạo chữ vẫn như cũ có thể chui vào lỗ tai của nàng trong. Nhưng mọi người kỳ thực cũng là ở nhịn cười mà thôi. Ai có thể nghĩ đến đường đường võ thần cấp biệt kẻ mạnh độc ý. Vậy mà hội lưu lạc đến có một ngày bị người ta lừa đi làm nam sủng không nói. Còn bị hạ dược, thiếu chút nữa thất thân, cuối cùng không thành công, thiếu chút nữa bị ác nữ cường thượng, khụ, cái kia, Bạch công tử, đường xa mà đến, cứ cho ta phượng thiên chiêu đãi không chu đáo a. Nữ hoàng khóe miệng tác động bắp thịt, vẻ mặt cứng ngắc, trong mắt tất cả đều là lúng túng tiêu ý. Các nàng nữ tôn quốc nữ nhi chính là cường hạn a. Vua của một nước có thể làm được, võ thần như nhau có thể cường đến. Bạch Tiên Mị ở nữ hoàng nhiệt tình gọi hạ, rất nhanh liền đã quên vừa không thoải mái. Bạch Tiên Mị anh dũng sự tích cuối cùng là đem UU vẫn định ở đó vị phượng thiên quốc trẻ tuổi. Tướng lĩnh trên người ánh mắt thu về. Lúc này UU lại là nhiều hứng thú đối vị này nhân vật trong truyền thuyết tiến hành ích quang bắn phá. Ha ha, UU thế nhưng kỳ quái Bạch Tiên Mị cùng trong tin đồn kém khá xa a. Nam Ly Phong Hoa có chút buồn cười nhìn UU, này không phải kém khá xa, quả thực chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược a, không nghĩ đến Bạch Tiên Mị lại là như vậy, UU thật đúng là không tốt hình dung. Vị này Bạch Tiên Mị tựa hồ đối với lời của người khác đô rất tin. Sợ rằng, nếu không phải là hắn thực lực cường hãn, nắm tay quá lớn, bị người bán bao nhiêu hồi cũng không biết đi. Như vậy đơn thuần, phải không? Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt tiểu ý. UU gật đầu, kỳ thực này cùng cuộc sống của hắn trải qua có liên quan. Nghe nói Bạch Tiên Mị hồi bé. Nam Ly Phong Hoa đem tự mình biết chậm rãi phun ra. Hai người bên này một trận nói riêng, đương nhiên nhượng Phượng Tường Vũ rất là khó chịu. Nói như vậy Bạch công tử lần này đến đây là muốn kia thất tinh hoa sao? Ai, đáng tiếc công tử đã tới chậm một bước, thất tinh hoa cực kỳ chân quý. Ta trong hoàng cung nguyên bản có tam đóa, đáng tiếc một đóa ở 20 năm trước đã dùng dụng. Còn có một đóa là chuyên môn cấp hạ nhâm nữ hoàng chuẩn bị, mà cuối cùng một đóa cũng đã tặng người. Phượng Tường Vũ vẻ mặt tiếc nuối. Nữ hoàng nhíu mày, mặc dù biết nữ nhi tính tình, nhưng này thất tinh hoa lại không phải chuyện đùa. Tại sao có thể đơn giản tặng người? Vừa muốn nói gì, liền bị nữ nhi một an tâm một chút chờ nóng ánh mắt trấn an đi xuống. Là ai? Bạch Tiên Mị sắc mặt quả nhiên thay đổi. UU bên này hai người cũng ngừng đối thoại. Hai người nhìn sang, này, Phượng Tường Vũ chau mày, tựa hồ không muốn nói. UU chân mày một trọn, ta, Phượng Tường Vũ vẻ mặt vẻ áy náy. Hiển nhiên là tự trách mình lắm miệng. UU thần sắc bình thản nhìn không ra bất luận cái gì. nhưng Nam Ly Phong Hoa lại là mày nhăn lại. Hắn nhưng không cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Phượng Tường Vũ này rõ ràng là ở nhận được giết người. Đánh chỉ sợ là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi chủ ý. Hắn liền biết nữ nhân này không có khả năng dễ dàng như thế giao ra thất tinh hoa. Bạch Tiên Mị nhìn chằm chằm sau đó thần sắc biến đổi. Từ phía sau giỏ trúc trung lấy ra một bức tranh tượng. Mở ra vừa nhìn, đối chiếu cùng chân dung trên người đến hồi quét mắt mặc dù. Vỗ mạnh một cái bàn, chính là ngươi đoạt ta băng tâm phấn liên, kia linh nguyên cỏ có phải hay không đã ở trong tay của ngươi? Bị hỏi mãnh chát, băng tâm phấn liên đúng là ở trong tay của nàng, bất quá đó là ở đại hán lúc, chính mình đạt được có được không thế nào thành vị này. Mà kia linh nguyên cỏ cứ nhắc tới đến liền thật buồn bực. Liền là bởi vì này linh nguyên cỏ chính mình suýt nữa bỏ mạng. Cùng ngươi có quan hệ sao? Không hề khách khí. Bị như vậy không hiểu ra sao cả căm thù. Là ai đô hội khó chịu. Đương nhiên là có quan hệ. Hừ, đây đều là mục tiêu của ta nhưng mỗi khi muốn tới tay thời gian. Đều bị một nữ nhân cấp nhanh chân đến trước. Ngươi dám phủ nhận bất là ngươi sao? Lần này ta cũng là đuổi theo ngươi mà đến. Bạch Tiên Mị vẻ mặt phẫn hận. Đối với Linh Thảo cố chấp. Vị này đã đến thành si thành cuồng tình hình, vậy muốn xem các hạ có bản lĩnh này hay không? Thần sắc lạnh lẽo, toàn thân bộc phát ra kinh người khí thế, mà thế chi yêu nghiệt quy luật 276 gạch dưới mà thế chi yêu nghiệt quy luật toàn văn miễn phí xem gạch dưới 276. Ngốc tử Bạch Tiên Mị, canh tân hoàn tất, hết chương.